Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, chương 1890, quỷ môn đạo tử. Hiện tại, ngươi hẳn phải biết Diệp Khiết ở đâu a? Nghe được Lam Phong lời nói, cái kia bị rơi ở giữa không trung dương ánh sáng không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Cũng không trả lời, xem ra, ngươi cũng không trả lời. Đã như vậy. Như vậy vừa mới thể nghiệm thì một lần nữa đi. Bất quá lần này ta thì không dám hứa chắc cái này dây thừng có thể hay không đoạn. Thấy thế, Lam Phong sắc mặt phát lạnh. Không nhanh không chậm theo trong túi quần xuất ra một thanh sắc bén dao quân dụng. Tại dây thừng nhẹ nhàng địa cắt chém. A, không muốn, ta nói, ta cái gì đều nói. Nhìn lấy cái kia cầm lấy dao quân dụng nhàn nhã cắt dây thừng. Làm đến nguyên bản lớn bằng ngón cái dây thừng từ từ bị từng tầng cắt đứt. Cuối cùng trở nên chỉ có một cái nguồn điện tuyến lớn như vậy tỉ mỉ. Đồng thời bởi vì quán tính cùng cường đại trọng lực lôi kéo phía dưới còn đang không ngừng trở nên nhỏ hơn, dường như lúc nào cũng có thể đứt gãy dây thừng. Dương ánh sáng cả người trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Miệng bên trong truyền ra hoảng sợ mà tràn đầy nồng đậm run rẩy cùng hoảng sợ. Giờ khắc này dương ánh sáng là chân chính địa bị Lam Phong cái này nguy hiểm đáng sợ thủ đoạn dọa. Cho ngốc, hắn thật sự là không có lá gan còn dám tiếp tục quật cường đi xuống. Như thế chờ đợi hắn kết cục chỉ có tử vong. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, tay cầm bỗng nhiên phát lực, liền đem dương ánh sáng cho kéo lên, ném vào trong văn phòng. Phanh, dương ánh sáng thân thể nặng nề mà nện ở cứng rắn trên sàn nhà phát ra tiếng vang trầm. Trầm, thế nhưng là hắn lại căn bản không để ý đến, mà chính là đặt mông ngồi tại cứng rắn trên sàn nhà. Hai tay chống chạm đất tấm, giống như một đầu chó xù đồng dạng từng ngụm địa thở hổn hển. Tham lam mút vào cái này không khí mới mẻ, toàn thân cao thấp quần áo đều đã bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp. Thế nhưng là cả người hắn lại hoàn toàn không để ý. Ánh mắt nhìn chăm chú lên ánh sáng mặt trời. Lam Phong khuôn mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Hiện tại ngươi có thể nói. Cô, nghe được Lam Phong lời nói. Cái kia tham lam hô hấp thở dốc dương ánh sáng thân thể lại là run lên bần bật. Khó khăn ngẩng đầu đến xem Lam Phong. Trong mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, vô ý thức nuốt nước miếng. Nam nhân này so với Trịnh Sáu thiếu đến còn kinh khủng hơn đáng sợ vạn phần. Diệp Khiết tiểu thư nàng vài ngày trước đi vào ta trong văn phòng cùng ta nói Diệp gia thôn đất đai cải tạo sự tình. Chúng ta song phương đạt thành hiệp nghị, về sau nàng liền rời đi. Dương Quang Minh thần sắc hoảng sợ, một mặt khó khăn mở miệng. Thế nhưng là theo ta được biết cũng chưa từng có ai nhìn thấy nàng theo công ty của các ngươi rời. Đi, Lam Phong lạnh lùng mở miệng. Ta kiên nhẫn có hạn. Ngươi tốt nhất đem duy nhất một lần đem chuyện đã xảy ra cùng kết quả cho ta nói xong. Vâng, ta cái này nói. Cảm nhận được Lam Phong trong lời nói sát ý. Dương ánh sáng tiếp tục mở miệng nói. Trịnh gia Trịnh Sáu thiếu coi trọng Diệp tiểu thư. Đối nàng hâm mộ có thừa. Tuy nhiên Diệp tiểu thư nàng theo phòng làm việc của ta bên trong rời đi. Nhưng là nàng không thành công theo ta công ty bên trong đào thoát. Mà chính là bị Trịnh Sáu ít người bắt đi. Cụ thể là nàng được đưa tới chỗ nào, ta cũng không rõ ràng. Ngươi muốn là không tin lời nói có thể nhìn ta chỗ này lắp đặt giám sát. Diệp tiểu thư thật sự là bị Trịnh Sáu ít người bắt đi. Cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Sợ hãi Lam Phong không tin. Dương ánh sáng chính là nhanh chóng vọt tới hắn giữa không trung trước bàn mở ra hệ thống theo dõi. Đồng thời đem hình ảnh theo dõi rớt xuống Diệp Khiết bị bắt đi một màn kia. Giám sát bên trong Diệp Khiết mặc lấy một bộ màu trắng trang phục nghề nghiệp. Nhìn qua càng địa thành thục dẫn lửa. Mới vừa đi ra gara tầng ngầm thang máy. Nàng liền bị một đạo hắc ảnh cho đánh ngất xỉu. Sau đó bóng đen kia liền mang theo nàng tiến vào một cỗ màu đen thương vụ Audi bên trong. Xe phát động, một hồi liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, lạnh lẽo dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người xác định đây là Trịnh gia sáu thiếu dưới tay người. Đại nhân, ta xác định, đây là Trịnh sáu thiếu tâm phúc. Hắn gọi là Quỷ Ảnh, chính là một vị nửa bước tông sư cường giả đồng thời còn giác tỉnh dị năng. Có được trưởng khống hắc ám lực lượng, thực lực mời Mỹ tông sư, thậm chí giết qua tông sư. Ta cùng hắn đã gặp mặt. Dương Ánh Sáng thân thể run rẩy, sợ Lam Phong giết chính mình, run run rẩy rẩy địa mở miệng. Diệp Khiết ở tại Diệp gia thôn nông thôn. Hắn Trịnh sáu thiếu là làm sao biết nhận biết Diệp Khiết đâu. Nhìn lấy Dương Ánh Sáng bộ dáng, Lam Phong trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn có thể cảm giác được Dương Ánh Sáng trong lời nói tựa hồ tại tận lực trốn tránh cái gì. Cái này, nghe được Lam Phong chất vấn, Dương Ánh Sáng hai cước như nhũn ra, suýt nữa đứng không vững. Thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh lùng mở miệng, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là ngươi vì làm hắn vui lòng mới cố ý đem Diệp Khiết nói ra, đồng thời giới thiệu cho hắn nhận biết a. Cái này, đại nhân, tha mạng a. Nhìn thấy Lam Phong suy đoán ra chuyện đã xảy ra, Dương Ánh Sáng cũng nhịn không được nữa đối với Lam Phong quỳ xuống lại. Miệng bên trong truyền ra vô cùng hoảng sợ thanh âm. Đại nhân, cái này, đây hết thảy đều là ta sai. Là ta được bị điên, phạm phải chuyện hồ đồ. Còn mời đại nhân tha mạng a, Trịnh sáu thiếu ở nơi đó. Trịnh gia biệt viện a. Lam Phong không có trả lời. Hỏi lần nữa. Không, hắn rất ít ở tại Trịnh gia biệt viện, mà chính là ở tại khu vực thành thị bên ngoài Lam Sơn biệt thự. Chỗ nào canh phòng nghiêm ngặt, phòng ngự cực mạnh, bình thường rất ít người có thể bước vào bước chân. Đại nhân nếu là không biết địa phương, tiểu khả lấy mời từ dẫn ngươi đi. Dương Ánh Sáng triệt để hoàng, hắn muốn phải cố gắng địa thể bày ra chính mình giá trị. Không dùng, chính ta trở về. Về phần ngươi, Lam Phong ánh mắt rơi vào Dương Ánh Sáng trên thân, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào lạnh lùng. Miệng bên trong không có chút nào cảm tình thanh âm truyền ra. Vẫn là chết đi, ta Lam Phong nữ nhân, trừ ta, không có bất kỳ cái gì dám động. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, bàn tay hắn nhô ra bỗng nhiên bắt lấy Dương Ánh Sáng đầu. Tâm niệm nhất động, tràn đầy hủy diệt tính ngân Lam Hỏa thì là phun trào mà ra. Tại cái kia nữ thư ký vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú Dương Ánh Sáng thân thể trực tiếp bị đốt cháy trở thành hư vô, hóa thành một bãi cho tàn, tan theo gió, như là chưa bao giờ xuất hiện qua. A, nhìn thấy một màn này, cái kia nữ thư ký miệng bên trong phát ra một tiếng hoảng sợ kêu thảm, bị dọa đến trực tiếp ngất đi. Trước mắt từng cảnh tượng ấy thật sự là quá mức kinh dị cùng khủng bố. Lam Phong liền nhìn cũng không nhìn cái kia nữ thư ký liếc một chút, chính là cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Lái xe mang theo vô tận sát ý thẳng đến Lam Sơn biệt thự. Lại có người dám đánh hắn nữ nhân chủ ý. Lam Phong làm sao không giận. Đừng nói hắn là Trịnh sáu thiếu, cũng là mẹ hắn ông tổ nhà họ Trịnh, Lam Phong cũng không sợ chút nào. Màu đen Land Rover nhấc lên một trận màu đen kình phong thẳng đến Lam Sơn biệt thự. Tốc độ kia quả thực là nhanh đến cực điểm. Lam Sơn biệt thự, hào hoa trong đại sảnh. Trịnh sáu thiếu chính lười biếng nằm trên ghế salon. Hai tên gợi cảm xinh đẹp mỹ nữ một bên đấm bóp cho hắn lấy bả vai, một bên cho hắn xoa nắn lấy bắp đùi, làm đến hắn dễ chịu vạn phần, lộ ra phá lệ địa nhàn nhã. Một tên mặc lấy đạo bào màu đen thanh niên ngồi ở một bên trên ghế salon, nhìn lấy cái kia một mặt hưởng thụ Trịnh sáu thiếu. Cái kia phủ đầy màu đen phù văn trên mặt lại là hiện ra một tia cười yếu ớt đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sáu thiếu, chúng ta lão tổ đối ngươi đưa qua nữ nhân kia thế nhưng là càng địa mãn ý cùng ưa thích. Hắn nói chính là trở thành hắn tổ sau tuyệt hảo nhân tuyển. chúng ta lão tổ nói, đây hết thảy đều nguồn gốc từ tại ngài công lao. Nghe được cái kia đạo bào màu đen thanh niên lời nói, Trịnh Sáu ít thì là từ trên ghế salon chậm chậm địa ngồi dậy, đem ánh mắt rơi vào cái kia đạo bào thanh niên trên thân. Điều mở miệng cười, đạo tử khách khí, có thể cùng các ngươi quỷ môn hợp tác chính là bản thiếu vinh hạnh. Có thể cho quỷ môn lão tổ tìm tới một cái phù hợp tổ về sau, ta cũng rất cảm thấy vinh yên. Ha ha, Sáu thiếu thật sự là khách khí. Người nào không biết Sáu thiếu ngài lại thích mỹ nữ. Thế nhưng là như thế cực phẩm ngươi lại ngay cả đụng đều vô dụng chạm thử liền trực tiếp đưa cho lão tổ, thật sự là làm cho lão tổ cảm động vạn phần. Đối Sáu thiếu dụng tâm lương khổ có thể nói là rất cảm thấy đã đến. Quỷ môn đạo tử theo trong tay áo cẩn thận từng ly từng tí móc ra một cái hộp ngọc. Đem mở ra, ba cái bắt mắt phủ đầy đường vân đan dược chính là nổi lên. Hắn đem hộp ngọc đưa tới Trịnh Sáu thiếu trước mặt, mở miệng cười, đây là lão tổ để cho ta vì Sáu thiếu mang tới lễ vật. Quỷ môn đạo tử, chính là quỷ môn lão tổ truyền nhân, có được tuyệt cường thực lực, tại quỷ môn có được địa vị hiển hách, thân phận địa vị so với Trịnh Sáu ít đến chỉ mạnh không yếu. Đây là, nhìn lấy trong hộp ngọc ba viên thuốc, Trịnh Sáu thiếu khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra một tia nghi hoặc. Đây là ta quỷ môn thánh vật. Quỷ môn đạo tử đem ba viên thuốc bên trong nhỏ bé một cái kim sắc đan dược cầm ở trong tay, hướng về Trịnh Sáu thiếu giới thiệu nói. Lão tổ đã sớm nghe nói Trịnh Sáu thiếu bây giờ đã là nửa bước tông sư, mà cái này mai chính là chúng ta quỷ môn phá tông đan, phục dụng về sau có thể giúp thiếu chủ đột phá cảnh giới, trở thành tông sư. Tiếp lấy quỷ môn đạo tử lại đem mặt khác một cái phủ đầy màu đen đường vân đan dược cầm ở trong tay, đây là trừ ma đan, chỉ có tông sư cường giả mới có thể phục dụng, một khi ăn vào, chiến lực liền có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng lên tới đại tông sư chi cảnh, vượt cấp chém giết cường địch. Nghe được quỷ môn đạo tử giới thiệu, Trịnh Sáu thiếu trên mặt thì là hiện ra nồng đậm hưng phấn cùng tham lam đến. Dùng một cái cực phẩm mỹ nữ đổi lấy những vật này cùng quỷ môn hữu nghị quả thực là quá giá trị. Hắn đem ánh mắt rơi vào sau cùng cái viên kia quấn quanh lấy màu tím đen thần bí đường vân đan dược phía trên, nhịn không được tò mò hỏi. Không biết đạo tử viên đan dược này là. Viên đan dược này càng là không được. Chính là lão tổ dùng hắn linh hồn chi lực luyện hóa đi ra phân thần đan. Chính là cho Sáu thiếu trung cực thủ đoạn. Cho dù là ta cũng không có đạt được ban thưởng. Nhìn lấy viên đan dược kia, quỷ môn đạo tử trên mặt hiện ra nồng đậm tham lam cùng hỏa nhiệt tới. Đan dược này có làm được cái gì? Nghe được đạo môn đạo tử lời nói, Trịnh Sáu thiếu không khỏi giật nảy cả mình. Hiển nhiên không nghĩ tới đan dược này vậy mà như thế quý giá. Liền quỷ này môn đạo tử cũng chưa từng nắm giữ. Nuốt vào đan dược này, có thể kích hoạt lão tổ ở lại bên trong linh hồn, để hắn phân thần hàng lâm, trợ giúp Trịnh Sáu thiếu đối kháng đại tông sư đỉnh phong trở lên cường giả. Đạo môn quỷ tử một mặt trịnh trọng căn dặn, vận dụng viên thuốc này, hậu di chứng cực lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, Sáu thiếu tuyệt đối không nên vận dụng. Đa tạ đạo tử, Trịnh Sáu thiếu vội vàng ôm quyền, Sáu thiếu không cần phải khách khí. Mặt khác, lão tổ còn để cho ta vì Sáu thiếu đưa tới hai tên ta quỷ môn cường giả lấy bảo vệ Sáu thiếu an toàn. Đạo môn quỷ tử nhẹ nhàng địa vỗ vỗ tay. Hai đạo bị đạo bào màu đen bao phủ cái bóng thì là quỷ dị nổi lên. Đối với Trịnh Sáu thiếu một chân quỳ xuống, ôm quyền mở miệng, thuộc hạ gặp qua Sáu thiếu. Hai vị đại sư mau mau miễn lễ. Trịnh Sáu thiếu tâm tình kích động, liền vội vàng đem hai người bọn họ đỡ lên. Hai người này tuy là nửa bước tông sư chi cảnh, nhưng lại có thể chiến tông sư. Sáu thiếu chớ có bạc đãi, ta đi trước một bước, chúng ta buổi tối hứa môn thịnh hội gặp lại. Đạo môn quỷ tử lời nói rơi xuống, thi triển quỷ môn độn thuật, hóa thành một sợi khói đen biến mất không còn tăm tích. Oanh, nhưng mà, ngay tại đạo môn quỷ tử vừa mới rời đi không lâu, Trịnh Sáu thiếu mượn phá tông đan dược lực đột phá đến tông sư chi cảnh lúc. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên, mang theo nồng đậm sát ý thanh âm quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Trịnh Sáu thiếu, lăn ra đến nhận lấy cái chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.